Chương 594, trời sinh ma chủng, xong. Chi Chi hư ảnh nổi lơ lửng, cố gắng muốn tới gần Phồn Tinh, lại không đến gần được. Hắn là vạn thế, cũng là chiến thần Phượng Dã. Hắn là cái kia từng tại vô số trong thế giới, giống người nhu nhược đồng dạng câu nệ đối với quý củ, không nói một tiếng, chỉ có thể yên lặng ở sau lưng nhìn xem Chi Chi Phượng Dã. Cũng là hiện tại cái này, cố gắng muốn đột phá giam cầm, muốn ôm chặt Phồn Tinh vạn thế. Ôm không đến, dù có thế nào đều ôm không đến, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn xem Phồn Tinh như cái xác không hồn đồng dạng, chậm rãi tại bí cảnh trung đi qua, cuối cùng tại hắn thi thể trước dừng lại nàng túi người, đem thi thể dễ như trở bàn tay ôm dậy. Đứng dậy, từng bước rời đi. Tịch Liêu, tối tăm, người khoác vạn cổ cô độc. Tất cả mọi người cảm thấy, thiên ma trời sinh tính thích giết chóc, kế tiếp tất nhiên sẽ sinh linh đổ thán. Nhưng trên thực tế, một người nhất thảm thiết, trước giờ đều không phải một lòng chỉ có báo thù, mà là lòng tràn đầy không hề lo lắng. Muốn báo thù, ít nhất nói rõ còn có tinh thần trụ cột. Được Phồn Tinh, đã triệt để không có chống đỡ đồ của nàng tồn tại nàng yêu, đều cách nàng mà đi. Yêu nàng, đều chết oan chết uổng. Tại hư không chi cảnh, nàng sinh ra, mọi người cũng gọi nàng tiểu quái vật. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy, đó không phải là cái cỡ nào tốt tử. Không có cảm giác mình là chỉ tiểu quái vật. Đóa hoa nhỏ xuất hiện, nhưng nàng càng thêm có tự tin, nàng tiểu tinh tinh không phải tiểu quái vật, nàng có đóa hoa nhỏ thích. Mà trước mắt tất cả tự tin, ầm ầm sụp đổ. Nga, nguyên lai nàng, quả nhiên là cái tiểu quái vật. Khó trách không ai thích nàng, khó trách tất cả mọi người nghĩ rời xa nàng. Bởi vì, nàng sẽ hại chết tất cả thích nàng, thân cận nàng người. Tiểu quái vật, sẽ hại người tiểu quái vật. Không nên bị người thích tiểu quái vật, nên từ đầu đến cuối một người tiểu quái vật. Phượng Dạ mắt mở trừng trừng nhìn xem Phồn Tinh hồi ma tộc, mang đi nàng A cha mẹ thân còn có tỷ tỷ ba bộ túi ra, rồi sau đó tìm cái đảo hoang, ngây người ra nhắc tới cũng thật là đáng cười, nhân tộc lo lắng thiên ma diệt thế. Phồn Tinh không có ra tay, nhân tộc ngược lại gặp ngập đầu thai hương. Không khác, yêu tộc bình thường không nói một tiếng, không cùng nhân tộc trở mặt. Cũng không đại biểu bọn họ không có bất kỳ dạ tâm. Tại nhân tộc nhất cường thịnh thời điểm, bọn họ đương nhiên hiểu được tránh đi mũi nhọn, lặng yên không một tiếng động đem tất cả cừu hận trị dẫn hướng ma tộc. Nhưng hiện tại, nhân tộc các đại tông môn các trưởng lão, tất cả đều chết ở thiên ma trong tay. Nói cách khác, nhân tộc không có cường giả. Yêu tộc đương nhiên lựa chọn thừa dịp hư mà vào, tận lớn nhất khả năng đem nhân tộc thực lực suy yếu đến thấp nhất mà đang ở nhân tộc gặp rủi ro lúc. Còn dư lại ma tộc cu nở dê dô cờ hết toa nở lư cờ nhân tộc rơi vào một mảnh nước sôi lửa bỏng, chân chính nhân gian luyện ngục, dĩ nhiên tiến đến. Nhưng là đây hết thảy, cùng Phồn Tinh cũng không quan hệ. Phồn Tinh chờ ở đảo hoang thượng, đồng thời cũng đem nàng chính mình biến thành một tòa đảo hoang mẫu thân, a cha, tỷ tỷ, đóa hoa nhỏ, xếp bài phóng. Hoắt con cực giống có cưỡng ép bệnh, nhất định phải bày ngay ngắn chỉnh tề. Mặt trời mọc thời điểm. Đặt tại trống trải địa phương phơi nắng. Trời tối thời điểm, ôm đến dưới gốc cây, dùng cỏ khô từng bước che. Hơn nữa mỗi một lần xếp bài phóng tốt sau, chính nàng liền tại vạn thế bên cạnh xếp nằm xong, phảng phất nàng chính là một thành viên trong đó. Trầm mặc ít lời, chất phát quái gở. Thường xuyên một nằm chính là cả một ngày, ngơ ngác nhìn trời, cũng không biết trong đầu nàng có hay không có suy nghĩ cái gì. Cần ta cùng ngươi nói chuyện sao ba ba? Siêu thần hào vô số lần muốn cậy ra Phồn Tinh miệng, nhường nàng cùng bản thân đáp một câu. Được nhiều lần đều là phí công. Ba ba, ta hôm nay nghĩ tới rất nhiều tự có thể khen ngươi, cần ta niệm cho ngươi nghe sao ta dám đánh với ngươi cam đoan. Những này khen nhân lời nói, ngươi trước giờ đều chưa từng nghe qua. Phồn Tinh không nhúc nhích. Siêu thần hào tuyệt vọng. Nó héo. Nó đã triệt để không biện pháp. Phượng Dã liền như vậy trơ mắt nhìn Phồn Tinh. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có thể tới gần nàng, hắn mỗi ngày đều nhẹ nhàng ở sau người ôm lấy hắn tiểu cô nương, muốn nói cho nàng biết, ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Đừng khổ sở a, Chi Chi, ta liền tại bên cạnh ngươi, vẫn tại. Nhưng nàng, không cảm giác được hắn đụng vào. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng khổ sở, nhìn xem nàng điên dại, nhìn xem nàng đánh mất tất cả sinh cơ. Cũng như hồi lâu trước kia. Hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem, cái gì đều không làm được. Loại cảm giác này, cơ hồ muốn đem hắn bức điên 3.000 năm. Phồn Tinh ở nơi này đảo hoang thượng, trọn vẹn đợi 3.000 năm. Thời gian lâu dài đến cùng nàng kia mấy phó thể xác, tất cả đều tại 5 tháng trôi qua chung bị triệt để phong hóa, liền cho đều không còn lại. Nàng lẻ loi canh chừng kia tòa đảo, giống chỉ ngọc trai, chậm rãi đem vỏ trai phong bế. Đem đối ngoại giới cảm xúc tất cả đều phong bế tại vỏ trai bên ngoài, im lặng nhu thuận được giống như một con không có tình cảm khôi lỗi. Dùng siêu thần hào lời nói để hình dung chính là nàng tự bế. Siêu thần hào hàng năm đều sẽ thông lệ nói với phồn tinh một câu, ba ba, chúng ta là thời điểm rời đi thế giới này, của ngươi đóa hoa nhỏ, ta chiến thần đại nhân, còn tại sao thế giới chờ ngươi. Nói dòng dã 3.000 năm, siêu thần hào đều tuyệt vọng. Nhưng mà đến thứ 3.000 năm, cũng không biết phồn tinh có phải hay không nghĩ thông suốt, vào một ngày nào đó không hề báo trước một tay đem tâm cho moi ra, nhìn kỹ rất lâu, lại nhét trở về không có một chút điểm phòng bị siêu thần hào. Ai chuột chúi thét chói tai. GIF nó quả thực muốn đau lòng ôm một cái chính mình. Tâm cũng không phải ngươi móc ra đến, lại an trở về, liền có thể xem như chuyện gì không có. Phồn tinh cái này gấu nhỏ thật là làm được một tay chết tử tế, một lát sau, liền vô lực ngã xuống đất trước khi chết, còn tại thì thảo tự nói, rõ ràng cùng người khác là giống nhau, rõ ràng lòng của nàng, cùng người khác là giống nhau, như thế nào liền nàng là tiểu quái vật đâu 3.000 năm thời gian. Nhường phồn tinh triệt để tự bế. Cũng làm cho chiến thần phượng dã trên người màu đen hơi thở càng thêm nồng đậm, rõ ràng chỉ là linh hồn ngã xuống sau trong đó một khối nhỏ mảnh nhỏ, vậy mà có thể bằng vào tràn đầy âm lệ khí tức, ngưng kết thành thực chất, chậm rãi đạp trên phồn tinh cuối cùng sinh hoạt cái này một mảnh đảo hoang thượng. Tại hắn ngưng thành thực chất trong nháy mắt đó, lấy đảo hoang làm trung tâm, bốn phía cỏ cây nhanh chóng héo rũ tử vong. Phạm vi trăm dặm tròng đều biến thành vật chết. Duy chỉ có nằm trên mặt đất phồn tinh, không có gặp tác động đến. Phượng Dã ngồi xuống, đem phồn tinh ôm vào trong ngực, lau đi bên môi nàng vết máu. Hắn rốt cuộc, ôm lấy hắn tiểu cô nương. Nhưng chung quy, vẫn là đã muộn quá nhiều. Hắn vĩnh viễn đều trễ nhiều như vậy phồn tinh chưa từng cố ý trả thù, cũng không đại biểu, Phượng Dã sẽ không. Hắn ôm phồn tinh, một đường đạp biến cả nhân tộc, phàm là hắn đến chỗ nào, đều là đất khô cằn, vạn vật không sống. Thế giới này, không có tồn tại tất yếu. Như có nhân quả nghiệp chướng, hắn toàn bộ gánh vác. Hắn hiện tại không nghĩ nói thiện ác, cũng không muốn nói đúng sai, hắn liền chỉ là muốn hủy thế giới này mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Thiên đạo bất quá là đi mặt khác tiểu thiên thế giới dò xét một phen, lại tùy ý liếc một chút nơi này, phát hiện trời sập chiến thần phượng dã nói thật, thiên đạo thiếu chút nữa không nhận ra được.